Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, Hello, Cữu Cữu 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đối với Tịch Mộ Thành người, Ninh Thư liền không có ý định khách khí. Tịch Mộ Thành thủ hạ người dạng này, là Tịch Mộ Thành cố ý dung túng. Này nhà công ty sụp đổ, đối với Tịch Mộ Thành tới nói, mới là chuyện tốt. Ninh Thư không nói hai lời, trực tiếp cầm điện thoại di động liền muốn báo cảnh sát, thực tình lòng tham không đáy. Lý Thư Ký nhìn thấy Ninh Thư muốn báo cảnh sát, lập tức nói ra, Tổng Giám, Đốc, ta không muốn tiền lãi, cho ta tiền lương là được rồi. Nếu quả như thật bị cảnh sát từ công ty mang đi ra ngoài, hắn chức nghiệp kiếp, sống liền xong rồi. Về sau không có nhà nào công ty dám muốn hắn. Ninh Thư nhìn xem người thư ký này, người thư ký này ở công ty thanh danh, tướng không đảm đương nổi, mà lại dâm loạn không ít nữ nhân viên. Bởi vì Tịch Mộ Thành xuất sắc bề ngoài cùng ở công ty địa vị, hấp dẫn rất nhiều nữ nhân viên, nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần Tịch Mộ Thành. Càng gần Tịch Mộ Thành nhất dĩ nhiên chính là thư ký. Không thiếu nữ nhân viên đều lấy lòng Lý Thư Ký, lấy thu hoạch được cùng Tịch Mộ Thành ở chung cơ hội. Lý Thư Ký bởi vậy lừa gạt dâm loạn không ít nữ nhân. Không riêng lừa gạt tiền, còn lừa gạt sắc. Nữ nhân viên đều chỉ có chịu đựng. Tổng Giám Đốc, ngươi làm như vậy liền không đạo nghĩa. Mua bán không tại nhân, nghĩa tại. Ngươi báo cảnh sát đối công ty lại có chỗ tốt gì? Ảnh hưởng công ty hình ảnh, Lý Thư Ký nói. Ninh Thư bật cười một tiếng. Loại người này ở nơi nào đều là tai họa. Ninh Thư, gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Công ty tập tục chính là bị loại người này làm cho rối loạn. Lý Thư Ký nhìn thấy Ninh Thư thật báo cảnh sát, sắc mặt một chút biến thành xám trắng, ngồi sụp xuống đất, nửa ngày không đứng dậy nổi. Sau Lý Thư Ký liền bị cảnh sát mang đi. Lại không lâu nữa tòa án liền muốn mở phiên tòa xét xử Lý Thư Ký. Tiếp theo, Ninh Thư để thư ký của mình đem Lý Thư Ký chuyện thông báo công ty, chỉ nói là Lý Thư Ký thu hối lộ, cũng không có nói ra Lý Thư Ký đối nữ nhân viên dâm loạn. Dù sao Ninh Thư đem Tịch Mộ Thành hợp tác án chỉ cần tồn tại điểm đáng ngờ đều hủy bỏ, thừa dịp hắn không ở công ty, có thể hủy liền hủy. Dù sao chính là muốn giá không Tịch Mộ Thành ở công ty quyền lợi. Mặc kệ lão gia tử trong lòng có ý nghĩ gì, thời gian công ty nhất định phải bảo trụ, Tịch Mộ Thành nhất định phải không có gì cả, nhất định phải ở ra giám. Những chuyện này làm xong, Ninh Thư đến bệnh viện nhìn Thời Tư Nam. Thời Tư Nam đã tỉnh lại, nhưng là bởi vì não chấn động, hiện tại choáng đầu buồn nôn. Thời Tư Nam sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt hàm chứa thủy quang, nhìn xem, rất là đáng thương. Thời Tư Nam nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt mang theo thất vọng, con mắt, chuyển động quét mắt trong phòng, không nhìn thấy muốn gặp người. Thời Tư Nam, nhắm mắt lại, Ninh Thư ngồi tại bên giường, hỏi, đau không? Thời Tư Nam không muốn nói chuyện, không phải khẽ động băng gạc, cái mũi sẽ rất đau, rất đau. Hiện tại Thời Tư Nam cái mũi sưng rất cao, đều che khuất Thời Tư Nam phía dưới tầm mắt. Bởi vì Thời Tư Nam não chấn động, có buồn nôn nôn mửa triệu chứng, hiện tại liền cơm cũng không thể ăn. Nhưng là Thời Tư Nam rất đói, nhìn Ninh Thư khó khăn nói ra, ta đói. Thời Tư Nam trong bụng trống trơn, lúc tỉnh lại đều nôn sạch sẽ. Hiện tại Thời Tư Nam chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng. Ninh Thư từ bệnh viện nhà ăn làm điểm bát cháo. Bất quá cái này bát cháo nhạt nhẽo cực kỳ. Là, giữa trưa cơm khô một lần nữa hâm lại cháo, liền cùng uống cọ nồi nước đồng dạng. Ninh Thư cầm thìa múc bát cháo đút cho Thời Tư Nam. Thời Tư Nam gian nan hé miệng, uống vào cháo loãng, ánh mắt có chút ghét bỏ. Ninh Thư lại múc một muỗng đưa đến bên mồm của nàng. Thời Tư Nam liền quay đầu, không ăn. Đã Thời Tư Nam không muốn ăn, Ninh Thư liền không đút, đem chén cháo đặt ở trên ngăn tủ đầu giường. Trong phòng bệnh im ắng, Ninh Thư cùng Thời Tư Nam hai người nhìn nhau không? Nói gì? Đến bây giờ, giữa hai người mẫu nữ tình phân cơ bản không có. Ninh Thư sẽ không giống nguyên chủ như thế sủng ái Thời Tư Nam. Thời Tư Nam, trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất cùng sinh khí. Trong lòng kỳ thật còn đang chờ Ninh Thư xin lỗi. Một người đối với mình tốt, nhanh 20 năm, đột nhiên đối với mình không tốt. Thời Tư Nam liền có chút không chịu nổi, một người đối với mình không tốt, đột nhiên lộ ra một chút ôn nhu liền thỏa. Hiệp, điển hình hội chứng Stockholm màn cuối. Ninh Thư đứng lên, dự định đi, còn có càng nhiều chuyện chờ nàng làm. Sẽ không đem thời gian lãng phí ở Thời Tư Nam trong tay. Ta, Ninh Thư lời còn chưa nói hết. Giường bệnh cách đó không xa trên bàn, điện thoại di động vang lên. Thời Tư Nam nghe đến điện thoại di động vang lên, thần sắc có chút kích động, thậm chí từ trên giường bệnh ngồi dậy, bất quá rất nhanh liền nằm trở về. Bởi vì như thế động một cái, cảm giác choáng đầu muốn ói, cái mũi vết thương thình thịch nổ đau. Thời Tư Nam cảm giác cái mũi của mình chảy ra ẩm ướt dính dính chất lỏng. Trên bàn điện thoại còn đang vang. Chấn động, Thời Tư Nam nhìn về phía Ninh Thư. Mụ mụ, Thời Tư Nam ánh mắt lo lắng nhìn điện thoại di động. Lại khát vọng nhìn Ninh Thư, một đôi mắt linh hoạt chuyển động. Nhưng là nàng hiện tại bờ môi đều trắng bệch như tờ giấy. Liền biết tình huống, nàng bây giờ cũng không tốt. Sức mạnh của ái tình thật vĩ đại. Ninh Thư cầm lấy trên bàn điện thoại, nhìn điện báo biểu hiện là cữu cữu. Ninh Thư trực tiếp dập máy, hướng Thời Tư Nam nói ra: người tình huống hiện tại không thích hợp nghe điện thoại, dưỡng tốt thân thể. Mụ mụ, Thời Tư Nam thanh âm tê lệ hướng Ninh Thư hô. Bị Ninh Thư cúp điện thoại, ánh mắt của nàng đều lờ mờ đi rất nhiều. Băng gạc bị cái mũi chảy ra, huyết dịch thấm ướt. Ninh Thư ấn đầu giường kêu gọi nút bấm, thông chi bác sĩ tới. Thời Tư Nam cố chấp nhìn Ninh Thư: người vì cái gì cúp điện thoại của ta? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra: ta tịch thu điện thoại di động của ngươi cùng thẻ ngân hàng. Ngươi là từ đâu tới tiền mua điện thoại di động? Không cần nghĩ, cái điện thoại di động này là Tịch Mộ Thành mua cho nàng. Ninh Thư lật điện thoại di động điện thoại sổ ghi chép. Trong điện thoại di động chỉ lưu Tịch Mộ Thành một người số điện thoại, còn có một số lời nói mập mờ chọc người tin nhắn. Ninh Thư toàn thân da gà tất cả nổi lên, thật sự là bị buồn nôn đến không được. Hiện tại Thời Tư Nam hẳn phải biết Tịch Mộ Thành là nàng cữu cữu đi. Coi như hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng là pháp luật trên ý nghĩa là thân thuộc, bất kể thế nào đều là loạn luân. Nhưng là Thời Tư Nam biết rõ đây là không đúng, trong miệng kêu cữu cữu, lại tại cữu cữu dưới thân thể rên rỉ. Ninh Thư cảm giác tam quan sóng xung kích muốn phá hủy mình tam quan. Thời Tư Nam khiếp sợ nhìn Ninh Thư, chấn kinh chính mình mụ mụ như thế không để ý ý nguyện của chính mình, không tôn trọng chính mình riêng tư. Lật điện thoại di động của nàng: mụ mụ, ngươi tại sao có thể làm như thế? Thời Tư Nam não nhân đau quá. Mụ mụ của nàng làm sao biến thành dạng này? Không bao lâu, liền có bác sĩ tới, ấn lấy Thời Tư Nam cho nàng xử lý vết thương. Ninh Thư đưa di động đặt ở trên mặt bàn, quay người liền rời đi. Về sau nàng cũng sẽ không đến bệnh viện. Thời Tư Nam như thế nào đều không liên quan đến nàng chuyện. Thời ra tất cả mọi người tại Thời Tư Nam trong lòng đều không có Tịch Mộ Thành cao. Nữ nhân có đôi khi có thể vì nam nhân giết cha mẹ tồn tại. Nữ nhân đời này liền là nam nhân. Nam nhân, nói được nhiều nhất là nam nhân. Niệm là nam nhân, oán là nam nhân. Nam nhân, nam nhân, đều là nam nhân. Hết chương.